Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 43, chương 43. Chọc ghẹo viện trường, ta có một điều kiện. Đợi xác định thật sự có người thông qua 7 tầng hắc ma tháp sau đó. Viện trưởng cả người đều không bình tĩnh. Già Nam học viện viện trưởng tên là Nam Tuyết. Bát tinh đấu hoàng cường giả. 35 tuổi nàng nhìn qua giống như hơn 20 tuổi thiếu nữ. Mà đại trưởng lão chính là tên là Khương Vân. Cửu tinh đấu hoàng cường giả đỉnh phong. Đấu hoàng cấp bậc cường giả. Tại đây Hoang Mã Đế Quốc đã là đứng đầu tồn tại. Mà hai vị đại nhân này vật. Lúc này đều hoàn toàn không bình tĩnh. Trực tiếp ngự không mà lên sông ra ngoài. Toàn bộ Già Nam học viện trực tiếp nổ tung. FML, mau nhìn đại trưởng lão. Viện trưởng cũng đi á. Mau nhìn viện trưởng. A, viện trưởng vẫn là thật là đẹp a. Ta khó, ngươi có phải muốn chết hay không? Liền viện trưởng cũng dám khinh nhờn. Trời ơi, thậm chí ngay cả viện trưởng cùng đại trưởng lão đều kinh động. Tiểu tử kia nghịch thiên a. Học viện chúng ta sắp nghênh đón đến một tên biến thái. Ngoặc kép, Nam Tuyết cùng Khương Vân rơi vào Mặc Thiên trước mặt. Tiêu Ngọc lúc này đã triệt để mộng bức rồi. Hắn biến thái đệ đệ cư nhiên qua cửa Hắc Ma Tháp. Sáng lập ngàn năm ghi chép. Đây, thật giống như thế giới quan lại sụp đổ. Thẳng đến viện trưởng đại nhân cùng đại trưởng lão tự mình hàng lâm đến trước mặt nàng. Nàng mới tỉnh ngộ lại. Tất cả đều là thật. Liền viện trưởng cùng đại trưởng lão đều kinh động. Nam Tuyết khẽ mỉm cười. Nghiêng nước nghiêng thành. Người trẻ tuổi. Ngươi tên gì? Mặc Thiên há có thể không biết. Nhìn hai vị này khí thế nhất định là Già Nam học viện đại nhân vật. Huống chi Tiêu Ngọc đều khẩn trương hai tay phát run. Sợ rằng đã là viện trưởng đích thân tới rồi. Đúng lúc này. Tiểu Hoa xác nhận hắn suy đoán. Leng keng. Kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ. Bắt lấy. Già Nam học viện viện trưởng Nam Tuyết Trinh. Tưởng thưởng túc chủ 10.000 điểm phản phái trị. Ôi trao ta đi. 1 vạn. Nhiều như vậy. Xem ra nhiệm vụ này khó thực hiện a. Bình thường đẩy nữ đều là 1.500. Lần này trực tiếp ao tới 1 vạn. Có thể thấy đây Nam Tuyết viện trưởng không dễ đẩy ngã. Bất quá cũng là bình thường. Nàng hẳn ít nhất hơn 30 tuổi rồi. Nếu như dễ đẩy ngã, làm sao có thể tồn tại, Trinh. Mặt khác, Tiểu Hoa nói qua, hướng theo tu vi đẳng cấp đề thăng. Tưởng thưởng phản phái chị cũng sẽ thuận theo đề thăng một ít. Sáo lộ, hẳn bắt đầu từ bây giờ. Mặc Thiên, sửng sốt rất lâu. Mới khen ngợi nói, vị tỷ tỷ này, ngươi là tại quá đẹp, để cho ta không nhịn được đều ngây người. Xin không nên phiền lòng, ngươi là sư tỷ của ta đi. Tại hạ Mặc Thiên, Khương Vân mặt đầy vô ngôn, thầm nghĩ, tiểu tử này lợi hại, còn không nhập viện liền bắt đầu chọc viện trưởng. Nam Tuyết, phốc xì, cười một tiếng, ôn nhu nói, đúng nha. Tỷ tỷ ta vừa mới nhập viện 2 năm, hẳn so sánh ngươi lớn 2 tuổi, ngươi liền gọi ta Tuyết tỷ được rồi. Mặc Thiên nói, thì ra là như vậy, Tuyết tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, trong học viện truy ngươi viên nam học rất nhiều đi. Nam Tuyết bá khí nói, vậy nhất định, truy người của ta từ Hoang Mã Đế Quốc đã xếp hàng U Kỳ Đế Quốc. Kỳ thực Nam Tuyết là nói thật. Chỉ là người theo đuổi nàng tất cả đều là nhất phương đại lão. Không phải cái học viên gì. Mặc Thiên nói. Vậy Tuyết tỷ chính là đã có người cảm mến. Nam Tuyết thở dài nói. Tuy rằng truy tỷ tỷ rất nhiều người. Nhưng mà tỷ tỷ một cái đều coi thường. Đến bây giờ đều là độc thân một người đây. Mặc Thiên nói. Kia có thể thật là quá tốt. Tuyết tỷ ngươi đẹp như vậy. Ngoại trừ ta còn có ai xứng với ngươi? Nam Tuyết cười nói. Tiểu đệ đệ. Vậy ngươi gia tăng kinh lực a. Truy thỉ tỷ người cũng đều là rất lợi hại. Mặc Thiên kiên định nói. Tỷ tỷ yên tâm. đệ đệ nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh ngã. Mạc Thiên cùng Nam Tuyết đã hoàn toàn không thấy Khương Vân cùng Tiêu Ngọc hai người. Bắt đầu lẫn nhau chọc bên trên, Khương Vân đã không phải là bó tay, mà là mặt mũi nhăn nheo đều co quắp. Thân là viện trưởng, cư nhiên cùng một cái hài tử liếc mắt đưa tình. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì a? Mà Tiêu Ngọc cũng là không còn khẩn trương, bởi vì người viện trưởng này không có chút nào dọa người a. Đương nhiên, đây là Nam Tuyết bản tính như thế. Tính cách của nàng bên trong lạnh lùng lại dẫn một ít nghịch ngợm. Không thì cũng không khả năng cùng Khương Vân mỗi ngày đối với phun. Tuy rằng cùng Mạc Thiên nói chuyện rất mập mờ, nhưng mà nàng hết không có nửa điểm động tâm ý tứ. Chẳng qua là cảm thấy đứa trẻ này rất thú vị, mà Mạc Thiên thân là tình trường lão tài xế, tự nhiên biết rõ tình thế dưới mắt. Hắn hiện tại chỉ cần càng sâu Nam Tuyết đối với hắn ấn tượng là được. Muốn trực tiếp đẩy ngã khẳng định là không có khả năng. Hai người tán tỉnh rất lâu, rốt cuộc bắt đầu vào chính đề. Nam Tuyết tán thưởng nói, ngươi có thể trực tiếp vào ta Già Nam học viện, trực tiếp trở thành nội viện học sinh. Già Nam học viện lại phân nội viện cùng ngoại viện, đưa ra ví dụ đơn giản. Trên địa cầu rất nhiều trường học đều phân lớp phổ thông cùng lớp trọng điểm. Nội viện đại khái chính là lớp trọng điểm rồi. Trong này chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Trở thành nội viện học sinh, có tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên tu luyện tốt hơn quá nhiều. Vì vậy mà, những cái kia ngoại viện học sinh từng tái vì tranh đoạt nội viện học sinh danh ngạch. Tất cả đều mau đánh vỡ đầu rồi. Mà Mạc Thiên lại trực tiếp liền được định là nội viện học sinh, đã là phi thường nhiều bước rồi. Còn có càng trên cao, chính là thân truyền học sinh. Một loại mỗi cái trưởng lão hoặc bộ viện trưởng sẽ chọn một hai cái thân truyền học sinh. Một khi trở thành thân truyền học sinh, kia tại Già Nam học viện địa vị có thể cao hơn nhiều bình thường. Mạc Thiên mặt lộ vẻ khó xử, làm bộ do dự nói, ta có thể nhập viện, nhưng ta có một điều kiện. Vừa nói, Nam Tuyết cùng Khương Vân đều bị lôi một hồi. Lần đầu tiên thấy, có người vào Già Nam học viện còn dám mang điều kiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.